Chương 209: Lựa chọn tách ra. Sau khi Quý Vân Trạch được hạ táng, tập đoàn Cảnh Thịnh của Quý Thị cũng theo đó mà tuyên cáo phá sản, bị LN thu mua. Vốn dĩ là một thế gia danh tiếng, thế nhưng chỉ trong một đêm, thế cuộc lại xoay vần đến nỗi thất bại thảm hại. Trang viên của Quý gia bị ngân hàng thu hồi để trả nợ, cả gia đình phải dọn vào một căn nhà đơn sơ, tang sự xong xuôi, lui tới tưởng nhớ người xưa, chẳng có chút bóng dáng. Tàn đàn xẻ nghé, coi như là Quý gia đã từng danh tiếng một thời. Giờ phút này cũng bị mọi người coi là một con thú dữ, người người đều sợ bị liên lụy, sau đó thì tìm cách né tránh. Đôi mắt có Hứa Hoàn Nhan sưng đỏ vì khóc, mà Quý Quý Duy An từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Chỉ riêng Hoàn Nhan biết trong lòng cậu có bao nhiêu là khó chịu, bao nhiêu là tự trách. Cậu ân nhẫn không nói, cô cũng không hỏi, chỉ là chốc lát không dám rời xa cậu. Cậu ấy là đứa con duy nhất của chú Quý, là huyết mạch duy nhất của Quý gia, cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì nữa. Bận rộn cho đến khi bóng đêm phủ xuống, Hoàn Nhan thậm chí ngay cả mình cả ngày không ăn gì cũng đều không nhớ. Sầm Mỹ Vân dẫn theo Quý Duy An về nhà, Hoàn Nhan ở lại cùng mấy công nhân bận rộn dọn dẹp. Đợi đến khi ra khỏi lễ đường đã là một thân mệt mỏi rã rời. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như đang tan ra. Cô xem xét số tiền còn lại trong túi, suy nghĩ một thấy khoảng cách cũng không xa, nên quyết định tự đi về. Vừa muốn qua đường, chợt nghe tiếng còi xe vang lên. Hoàng Nhan quay đầu lại mới phát hiện ra xe của thần Tống Hạo đang đậu ở gần đó. Cô sửng sốt một chút, nghĩ lại thấy toàn bộ tàng gia của Quý gia từ đầu đến cuối do thần Tống Hạo giúp một tay xử lý. Mọi việc trong ngoài toàn bộ mọi việc đều anh ôm rồi xử lý. Về tình về lý, cô đều không thể cứ như vậy tránh mặt anh. Chỉ là bắt cô phải đi lại đó sao? Hoàn Nhan vô lực cười lạnh, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Từ nay về sau, cô tuyệt đối sẽ không chủ động đi tới trước mặt của thần Tống Hạo. Hai người cứ giằng co như vậy, hồi lâu tiếng mở cửa xe vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân của anh từ xa đến gần. Hoàn Nhan vẫn không nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không quay lại. Bớt đau buồn đi. Anh trầm ngâm hồi lâu, cũng là đánh chết cũng không nghĩ đến anh sẽ nói ra bốn chữ như vậy. Cảm ơn thân tiên sinh, cảm ơn sự giúp đỡ của anh với Quý gia. Tôi thay mặt Quý Duy An cảm ơn anh. Hoàn Nhan trước sau như một, thẳng tắp sống lưng, cằm hơi hất nhìn về phía màn đêm không thấy điểm tận cùng ở phía trước, khách khí mở miệng. Thần Tống Hạo nghe những lời nói của cô nghẹn lại không nói lên lời. Anh cố gắng nhìn vẻ mặt của cô, muốn nhìn thấy vẻ mặt bất bình tĩnh của cô, nhưng anh lại phát hiện một lần nữa phải thất vọng. Sắc trời không còn sớm, tôi muốn về nhà, thân tiên sinh, hẹn gặp lại. Hoàn Nhan cảm thấy sự trầm mặc này gần như làm cho cô không thể thở nổi. Cô cúi đầu, không nhanh không chậm mở miệng, đi xuống lòng đường, chuẩn bị qua đường. Nhan, Hứa tiểu thư. Thần Tống Hạo đột nhiên cảm thấy cả cuộc đời này anh chưa từng thất bại như vậy. Anh ở đây chờ cô nửa buổi tối chính là vì muốn nghe câu nói hẹn gặp lại này sao? Hoàn Nhan vẫn đứng ở ven đường trong dòng xe cộ chạy, không ngừng nhàn nhạt mở miệng. Còn có chuyện gì sao, thân tiên sinh? Lời nói của cô nghe thật bình tĩnh, cũng nhẹ nhàng đưa tay che kín bụng. 3 tháng có bầu là vòng eo của cô hơi lớn một chút. Thật may là những ngày qua bận rộn làm cho cả người cô gầy một vòng. Bằng không, cô thật sự lo lắng anh sẽ nhìn ra sự khác thường của cô. Tôi cũng muốn đi thăm Quý Duy An một chút. Cùng đi đi, tôi lái xe chở cô. Thần Tống Hạo có chút xấu hổ mở miệng. Anh nghĩ, anh có lẽ là điên rồi. Hoàn Nhan nghe nói như thế, chợt xoay người lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt của anh. Cưới cô 1 năm cũng coi như là sớm chiều trùng đụng, thế mà thần Tống Hạo chưa bao giờ biết dịu ngoan như cô cũng sẽ có ánh mắt sắc bén như vậy. Thần tiên sinh. Hoàn Nhan cắn môi, bình phục lại nhịp tim đang kích động. Cô nâng cằm lên, chỉ cười lạnh một tiếng mở miệng. Mặc dù anh có đại ân với Quý gia, nhưng tôi và Quý gia không có mối quan hệ lớn lao gì. Vì vậy tôi không cần phải đối đãi tốt với anh, không nhất thiết phải báo đáp nhân tình của anh, cũng không sợ đắc tội với anh. Mời anh về đi, trời không còn sớm, anh cũng là người có gia đình rồi, không nên để cho người đang ở nhà chờ anh phải suy nghĩ lung tung. Nếu đã ly hôn, vậy thì làm đúng thủ tục nhanh một chút, không cần phải dài dòng dây dưa lẻ mè. Hoàn Nhàn quyết tâm xoay người, thân hình nhỏ yếu không sợ hãi chút nào, nhanh chóng lách qua dòng xe cộ, trực tiếp hòa vào thành phố phồn hoa. Chết tiệt! Thần Tống Hạo bị những lời nói cay nghiệt của cô làm cho sửng sốt, đợi đến khi tỉnh ngộ, lại nhìn người đến bên cô. Đường phố náo nhiệt, nhưng không một chỗ nào có bóng dáng kia. Anh có chút tiêu nghỉu như mất đi thứ gì đó, âm thanh nhẹ nhàng. Có lẽ anh sẽ không được nghe bao giờ nữa, ánh mắt dịu dàng như nước, có lẽ sẽ không bao giờ nhìn anh một lần nữa. Cô nói rất đúng, từ khi anh ra ngoài đến bây giờ, điện thoại của Tô Lai chưa bao giờ ngừng chuyển đến. Anh không khỏi nhớ tới những ngày tháng bên cô cho tới bây giờ chỉ yên lặng ở trong nhà chờ anh. Trong lòng nói ra không hư vị gì, Thần Tống Hạo cúp máy lần mấy lần sau, rốt cuộc vẫn phải có chút bất đắc dĩ nhận. Tiểu Lai, thế nào? À Hạo, tại sao anh không nhận điện thoại của em? Có phải anh chán ghét em, không muốn em nữa phải không? Anh đang ở đâu? Em thật sự rất sợ hãi, không cần bỏ lại một mình em có được hay không? Chương 210, càng lúc càng xa. Thần Tống Hạo cảm thấy một nỗi buồn phiền lan tỏa trong lòng. Anh ném ra một câu hỏi, liền bằng một tiếng gặp điện thoại di động lại. Chợt cảm thấy anh được an tĩnh như thế này, ngược lại là một sự quý giá. Anh lái xe không có mục đích, dưới ánh đèn đường rực rỡ, chiếc xe lướt qua thật nhanh. Chiếc cửa kính trên nóc xe cũng được mở ra, để cho cơn gió mát lạnh của ngày hè tùy ý lùa vào. Anh nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện ra tâm tình giống như căn bản không chịu sự khống chế của bản thân nữa, tán loạn thành một đống hỗn độn. Không có Tô Lai liên tục gọi điện tới, thế giới của anh yên tĩnh như từ trước tới nay. Cuộc sống mà anh tha thiết mơ ước nhiều năm này đã thành hiện thực, thế nhưng anh không cảm nhận được rõ ràng sự vui sướng từ trong đáy lòng. Thời gian 3 năm có thể khiến một đứa trẻ lớn lên. Thời gian 3 năm có thể tạo ra vô số tài phú. Thời gian 3 năm cũng có thể thay đổi bất kỳ một người phụ nữ hay người đàn ông nào trên cõi đời này. Tô Lai đã thay đổi. Trong ấn tượng của anh, mỗi một ngày trôi qua, cô đều lấy tinh thần phấn chấn ngồi ngay ngắn ở trước giá vẽ. Vẻ mặt vui vẻ, vẽ tranh, nét mặt của cô rất sống động, từ tận đáy lòng cũng là sự tích cực hướng lên. Nhưng bây giờ, ngòi bút khô cạn, vẽ tranh sơn dầu cũng phủ đầy bụi. Chuyện mà cô làm cả ngày chính là sống trong ngôi biệt thự khổng lồ đó, suy nghĩ lung tung. 5 phút, nửa giờ lại gọi cho anh một cuộc điện thoại. Nếu không thì chính là nhàm chán đi ra ngoài, cà thẻ mua đồ. Chỉ trong vòng ngắn ngủi 1 tháng, số tiền cô đã tiêu tốn còn nhiều hơn số tiền mà Hoàn Nhàn khi còn ở bên cạnh anh tiêu trong 1 năm. Lúc Hoàn Nhàn còn ở bên, trong đầu anh luôn là sự so sánh cô với Tô Lai. Cái gì cũng là Tô Lai tốt, mà bây giờ anh lại bắt đầu so sánh Tô Lai với Hoàn Nhàn. Anh không phải là một người đàn ông nhàm chán. Anh mong muốn có được những thứ mình muốn. Nếu Tô Lai là người phụ nữ mà anh đã lựa chọn, là mối chân tình mà anh không thể nào quên. Thần Tống Hạo chợt thở dài một hơi. Như vậy, lúc này bước chân của anh có phải nên dừng lại hay không? Cầm điện thoại di động lên, anh gửi đi một tin nhắn. Tiểu Lai, anh mua cho em loại bánh ngọt trà xanh mà em thích nhất, còn 10 phút nữa là về đến nhà. Duy An, hôm nay em cảm thấy thế nào? Hoàn Nhàn dắt cậu ra hoa viên bên dưới khu chung cư tàn bộ, ánh mặt trời sáng sớm không quá nóng bỏng. Hoàn Nhàn dừng lại ngồi ở trên ghế dài, cầm khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán quý Duy An. Cô hỏi tiếp, em có nóng không? Có muốn về nhà không? Quý Duy An không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy gò của cô, lẩm bẩm mở miệng. Chị, làm sao chị vẫn không về nhà đi, mà anh rể sao cũng không tới? Cậu mặc dù mệt mỏi tiểu tụy, nhưng con người vẫn sắc bén nhìn vào khuôn mặt của cô, làm cho cô phải chột dạ mà né tránh, cố gắng không để lộ ra điều gì. Chị phải chăm sóc em thật tốt, một mình mẹ sẽ rất cực khổ. Hoàn Nhàn cười nhạt, nắm lấy bàn tay gầy guộc, nổi những gân xanh của cậu, cầm khăn giấy ướt từng một chút lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay của cậu. Con người cô hơi rủ xuống, thần sắc thản nhiên. Em cũng biết anh già em bận như thế nào mà. Mấy ngày trước anh ấy còn mệt gần chết, chuyện của công ty cứ chồng chất lên, có lẽ 2 ngày nữa anh ấy sẽ tới thăm em. Chị đang gạt em. Quý Duy An mở miệng, mái tóc màu vàng nhạt dán sát trên khuôn mặt gầy gò của cậu, nhưng vẫn rất đẹp trai, chỉ là hiện tại trong đáy mắt của cậu lại hàm chứa một nỗi thương xót và lo lắng. Làm sao em lại nói như vậy? Hoàn Nhàn lập tức bật cười. Em đừng có cả ngày suy nghĩ lung tung. Chị, không phải em muốn phụ thuộc vào anh rể để bắt đầu lại lần nữa. Em chỉ là không hiểu, nếu chị và anh rể vẫn tốt đẹp không xảy ra chuyện gì, tại sao anh lần này lại cứ khoanh tay đứng nhìn? Quý Di An một lời nói trúng, động tác của Hoàn Nhàn hơi ngừng lại. Nhưng tiếp đó cô lại chỉ cười một tiếng, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn mặt Quý Di An. Duy An, cô nhẹ nhàng gọi tên cậu, con người đen nhánh nhìn không thấy đáy. Hoàn Nhàn nhẹ nhàng cười khổ. Em yên tâm đi, chị sẽ không uất ức chính mình, chị cũng sẽ không để Quý gia thật sự cứ như vậy mà thất bại thảm hại. Chỉ là em phải bảo đảm mau chóng cai nghiện, bắt đầu lại lần nữa, có được không? Chị. Thanh âm của Quý Duy An nghẹn lại, trong con người ảm đạm ánh lên một tia sáng chói. Em còn có thể không? Em giống như một kẻ ngu xuẩn. Còn có năng lực để khiến Quý gia khôi phục lại lần nữa hay sao? Thanh âm của cậu càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng cũng biến thành thống khổ nức nở nghẹn ngào. Cậu ngay cả Hoàn Nhàn cũng không nói cho cô biết, người đêm hôm đó đưa ma túy tới cho cậu là người phụ nữ mà anh yêu nhất, Nhiễm An An. Cho đến khi đó, cậu mới biết cho tới bây giờ mình đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Nhiễm Nhiễm là một quả bom hẹn giờ. Thế mà mỗi ngày cậu đều ở chung với quả bom ấy, cột chung một chỗ, thậm chí này đem mối nguy hiểm ấy đeo bám cả lên người thân của mình. Cậu luôn tự nhận mình không phải là một người mù quáng trong tình yêu. Một người đủ tỉnh táo như Quý Duy An lại không biết từ lúc vừa mới bắt đầu cậu đã bị Nhiễm Nhiễm thiết kế. Đến gần cậu để cho cậu dính vào nghiện ngập trong vô thức, sau đó lại từng bước dẫn dắt cậu nhảy vào trong cái bẫy được thiết kế trước. Rồi đến bây giờ, vạn kiếp bất phục, tất cả đều là thủ đoạn của cô. Nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy? Đến cuối cùng là tại sao? Những ngày qua, Quý Duy An luôn trầm mặc, cũng không đại biểu cậu không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tâm trạng cũng đang dần biến đổi. Lúc ban đầu chỉ nghĩ tới khuôn mặt tươi cười lạnh lẽo đêm hôm đó của Nhiễm An An là cậu liền thống khổ không chịu nổi. Nhưng bây giờ anh đã bình tĩnh lại, sự thống khổ dần dần biến thành chết lặng, rồi đến cuối cùng là một khối băng cứng không thể nào tan ra được dưới đáy lòng. Tình yêu là cái gì? Cậu thật sự cũng giống như Hứa Hoàn Nhàn, cho dù có yêu ai đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không cho phép người đó làm tổn thương đến người thân của mình. Chương 211. A Hạo, chúng ta kết hôn đi. Hoàn Nhàn có chút không dám tin tưởng nhìn người đàn ông tinh thần sảng láng và có vẻ mặt kiên quyết trước mặt lại là người 3 ngày ca say rượu của mình. Bà đã quyết định rồi, chỉ là Nhan Nhi, con nói xem mẹ con sẽ đồng ý gặp bà một lần nữa sao? Hướng Cảnh lùi lời kéo kéo tây trang đang mặc trên người cho ngay ngắn, có chút lo lắng quan sát vẻ mặt của Hứa Hoàn Nhàn. Bà! Hoàn Nhàn có chút bất mãn nhìn khuôn mặt hồng hào của Hứa Cảnh. Nói thế nào, chú Ký mới đi có mấy ngày, bà làm sao lại chú ý như vậy? Hứa Hướng Cảnh thở dài một hơi, có chút thất vọng. Bà biết chứ, hiện tại trong lòng mẹ con cũng không dễ chịu gì, cũng không nhất định sẽ gặp bà. Thật ra thì bà không muốn phục hôn với mẹ con như con nghĩ, bà chỉ là cảm thấy bây giờ bà ấy không có tiền, mỗi ngày trôi qua thật cực khổ. Bà chỉ muốn giúp bà ấy một chút. Bà, chờ một chút đi, chờ qua khoảng thời gian này con sẽ hỏi mẹ thử xem. Hoàn Nhàn nhìn vẻ mặt chán nản của ông, tâm lập tức mềm nhũn. Thật ra thì cô làm sao không muốn cùng cha cùng mẹ có thể hợp lại. Chỉ là hiện tại cô rất quan tâm đến tâm trạng của Quý Duy An. Nếu bây giờ mẹ cô và bà ở gần nhau, trong lòng cậu nhất định không dễ chịu chút nào. Ừ, Nhan Nhi, ba chờ 20 năm rồi, không sợ chờ đợi thêm nữa. Hứa Hướng Cảnh lần nữa tinh thần phấn chấn mở miệng, Hoàn Nhan nhìn ba vui vẻ như vậy, không đành lòng phá hỏng tâm trạng của ông, lại nói thêm một chút. Hoàn Nhan nhớ tới buổi chiều phải đưa Quý Duy An ra ngoài tàn bộ, liền chào ông rồi đi ra khỏi viện dưỡng lão, ngồi trên xe buýt về nhà. Lúc thần Tống Hạo về đến nhà, đã là đêm khuya yên tĩnh, trong phòng ngủ đèn một mảnh, trong phòng khách cũng không có ánh sáng, anh xách theo túi giấy đựng chiếc bánh ngọt tinh xảo đi vào trong phòng. Bước tới bên cạnh giường của hai người, nhưng cũng không có bóng dáng của Tô Lai, cả biệt thự chìm trong yên tĩnh, yên ắng một cách đáng sợ. Vách tường phía trên đầu giường là một mảnh trống không, ban đầu chỗ đó treo ảnh cưới của anh và Hoan Nhan. Bởi vì ban đầu hai người vẫn luôn xích mích với nhau, cho nên bức ảnh cưới này không được hai người bọn họ để ý tới, còn gần như bị lãng quên. Tuy nhiên, sau ngày đầu tiên Tô Lai chuyển tới đây, tất cả những ảnh cưới được treo trong phòng đều bị biến mất. Thần Tống Hạo nhìn màn tường trống không, đột nhiên có cảm giác đột ngột. Anh để bánh ngọt xuống, đi ra khỏi phòng ngủ tìm Tô Lai. Cô ở thành phố này không nơi nương tựa. Thời điểm anh tìm được cô trong người, cô chỉ còn mấy đồng bạc lẻ. Nhớ tới một đêm kia, Tô Lai khóc không khống chế được. Trong lòng anh vẫn cảm thấy mềm lòng. Cuối hành lang là một phòng vẽ tranh độc lập. Lúc thần Tống Hạo đi đến, quả nhiên thấy ánh sáng lè lói từ trong cánh cửa hắt ra. Anh đang định gõ cửa, lại phát hiện cửa chỉ khép lại. Anh nhẹ bước chân đi vào, thấy Tô Lai đang mặc đồng phục làm việc nằm trước giá vẽ ngủ quên đi. Tay áo xắn lên một nửa để lộ ra cánh tay trắng nõn, dính một ít thuốc màu. Mái tóc quấn dài phủ xuống. Ôm lấy gương mặt trắng bệch mà mí mắt lại sưng đỏ lên. Hiển nhiên là khóc rất lâu. Thần Tống Hạo cúi người xuống, muốn ôm cô về phòng. Nhưng tay anh vừa chạm vào cô đã tỉnh lại. Thấy anh, cô lập tức mỉm cười, nắm ngón tay của anh chỉ lên giá vẽ của anh cho anh xem. Hưng phấn giống như một đứa bé. À Hạo, anh đã về rồi, em vẽ một bức tranh để treo vào phòng ngủ. Nhưng chờ rất lâu cũng chưa thấy anh về, nên em mới ngủ thiếp đi. Cô không giống như hàng ngày, anh về muộn sẽ khóc thút thít và của trách, mà cô lại làm ra vẻ như không có chuyện gì, cười rực rỡ. Đây mới là nụ cười mà anh muốn nhìn thấy nhất, thuộc về Tô Lai, một nụ cười mang theo thành cao và rực rỡ. Bức tranh vẽ hai người, một là anh, một là cô. Cô mặc áo cưới, anh mặc tây trang, hai người ôm nhau ở chung một chỗ, bộ dáng hạnh phúc mỹ mãn. Bối cảnh vẫn là cánh đồng hoa hướng dương mà cô thích nhất, từng mảng, miên man bất tận. Thần Tống Hạo đột nhiên cảm thấy xúc động, những khoảng thời gian tươi đẹp trước kia như thủy triều ùa tới. Một người nhạy cảm như anh biết hành động này của cô là muốn vãn hồi hình tượng của mình ở trong lòng anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy tim bị xúc động, giống như đoạn thời gian kia mới là ngày hôm qua. Nhớ lại hình ảnh cô chuyên chú cầm màu vẽ, vẽ cho anh vô số bức tranh tràn chứa tình cảm. Anh nhẹ nhàng siết chặt tay cô, trong thanh âm ngậm ngùi vui sướng. Tiểu Lai. À Hạo. Tô Lai nhìn vẻ mặt có chút kích động của anh, thậm chí cánh tay ôm lấy cổ hết sức chặt. Cô mím môi, trong lòng sợ hãi trên dưới đánh trống, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng. À Hạo, chuyện anh nói đồng ý lẽ em, coi như là không tính à? Thần Tống Hạo sừng sốt, anh lập tức hiểu lời cô nói là gì. Chỉ cần cô trở lại, anh sẽ cưới cô. Cảm thấy cánh tay anh chợt cứng đờ, Tô Lai cũng ôm lấy anh chặt hơn, gương mặt áp lên bờ vai của anh nhẹ nhàng mè nheo. À Hạo, anh đã ly hôn rồi, mà hiện tại em cũng đã trở về bên cạnh anh. Chúng ta kết hôn có được không? Hồi lâu không nghe thấy đáp án của anh, cô có chút hoảng hốt. Đang muốn từ trong lòng anh tránh ra, mà anh cũng hoàn toàn lại lúc này buông tay cô ra. Tô Lai lo lắng nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn dịu dàng như vậy. Chỉ là cô vẫn phát hiện sự hân hoan mới vừa rồi tựa hồ đã biến mất. Quý gia vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại nếu anh lập tức kết hôn, không khỏi để người khác nói thần Tống Hạo anh là một người đàn ông vô tình vô nghĩa, chờ thêm một đoạn thời gian rồi hãy nói. Chương 212, xuống tay đau đớn. Sau cơn mưa buổi xế chiều, bầu trời cả thành phố như được tắm rửa sạch sẽ, trong suốt màu xanh lam, động lòng người mà lại yên tĩnh. Trên cao, mấy tầng mây cơ hồ đan chéo vào nhau, ngăn không cho ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu. Hiếm hoi có được mát mẻ giữa mùa hè. Hứa An Nhàn đi bên cạnh Quý Duy An, hai người chỉ yên lặng tản bộ, thỉnh thoảng trò chuyện thân mật một vài hai câu với nhau. Cuộc sống trở lại trong tưởng tượng, mang theo yên tĩnh, mang theo cô đơn, mang theo bình thản an ổn. Chẳng qua vào những lúc rảnh rỗi, cô lại thất thần. Trong đầu vô ý thức bắt được tưởng tượng khuôn mặt anh, hoặc là trong lòng thầm lung tung nghĩ đến giờ khắc này anh ta đang làm gì. Suy nghĩ nhiều, tâm tình liền bắt đầu thay đổi trở nên nặng nề, nhưng cô không cố ý ép mình quên lãng. Cô biết quên lãng cần phải có thời gian, cô cũng biết ly hôn có nhiều điều phải làm, nhưng bản tính cô quật cuồng từ trong xương lại không theo như thường lệ mà làm. Hiện tại, ngẫm lại cô theo dõi bọn họ một buổi tối đã phát sinh hết thảy. Có lúc cô cũng hoài nghi, tại sao mình lại có dũng khí lớn như vậy làm cho mình dứt khoát giải quyết mọi chuyện với anh ta. Thậm chí làm ra một vài chuyện tình mất lý trí. Tình cảnh như vậy khiến mọi người thương hại. Một lúc thật lòng bị người tùy ý chà đạp, tùy tiện làm nhục, lý trí vẫn không dao động. Chị, có tâm sự sao? Quý Duy An chợt mở miệng, yên lặng quan sát trên gương mặt tràn đầy nét hoảng hốt của cô. Cô và thân Tống Hạo nhất định xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cô lựa chọn giấu giếm, như vậy nhất định có lý do của nó. Thật ra Quý Duy An cũng không đành lòng muốn nói cô nói ra, anh biết nếu vạch trần vết sẹo sẽ thật đau khổ. Nào có, chẳng qua nhìn con đường này giống như điều hòa mà không tới cuối con đường, cảm thấy trong lòng không nói ra cái gì tư vị mà. Tinh thần Hứa Hoàn Nhàn vẫn còn hoảng hốt, vô ý thức chậm rãi mở miệng. Chỉ là chữ cuối cùng vừa thốt ra, cả người như tượng đá sững sờ đứng tại chỗ. Mới vừa nói không thấy cuối con đường, ở cuối đường kia, xa xa đi tới bóng dáng một đôi gắn bó kế sát vào nhau. Đến khi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của họ, trong mắt Hứa Hoàn Nhàn bừng lên tia lửa. Lại là Nhiễm An An rúc vào trong ngực một lão già vừa mập vừa xấu xí, cười tủm tỉm đâm đầu đi tới. Chị! Quý Di An nghi ngờ nhìn theo tầm mắt cô, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi trắng bệch. Cự ly giữa bọn họ càng ngày càng gần hơn, khoảng 5 thước, chỉ là Quý Di An cố gắng chế ngự trái tim đang kích động của mình. Mi tâm vặn chặt của anh từ từ giãn ra, đưa tay kéo lại Hứa Hoàn Nhàn, ổn nhu nói. Chị, chúng ta về nhà thôi. Di An! Âm thanh đáng ghét của An Nhiễm vang lên dọa người. Trên mặt cô trang điểm đẹp đẽ, quyến rũ, tựa vào ngực để đàn ông kia, không chút ngượng ngùng mở miệng. Nhà, đây chính là người bạn trai Tiểu Bạch kiểm trước đầy tôi từng quen. Ông chủ trương, người không biết, anh ta căn bản so với ông còn kém xa. Nếu không vậy, em sao trở lại tìm ông chứ? An Nhiễm nịnh nọt hai ba câu dụ dỗ, người đàn ông sắc mặt khó coi liền tươi cười hớn hở, giở trò trên người cô sờ soạng lùng tùng mấy cái. Bị ổi mở miệng. Tiểu yêu tinh, em bây giờ mới biết là ta làm tốt lắm. Xem ta tối nay. Người đàn ông cố ý nhỏ giọng nhưng vẫn là lớn tiếng cố ý dọa người. Xem ra tối nay giết chết em yêu bằng cách nào nha. An Nhiễm Nhiễm cười quyến rũ, đưa tay đẩy vào ngực người đàn ông, sẵn giọng. Anh lên xe trước chờ em. Em cùng với bọn họ nói vài câu, buổi tối mới hào hào hầu hạ anh. Nhanh một chút. Người đàn ông mặc dù bất mãn nhưng vẫn có chút phong độ xoay người đi ra ngoài. Quý Duy An nhìn cô vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Cô vừa nói những lời khó nghe kia, anh đều nghe thấy nhưng chỉ cảm thấy buồn cười. Nhiễm An An, cô muốn gì đây? Cô và Quý Duy An còn chưa có chia tay mà nay lại đi với người đàn ông khác rồi. Hứa Hoàn Nhàn cực kỳ tức giận, mở miệng chất vấn. Cô không hiểu, người con gái tên Nhiễm An An này cùng với Duy An gắn bó nhau như keo sơn, thế như nào lại thay đổi màu trắng như vậy? Cầm miệng, Hứa An Nhàn, tôi cho cô biết tôi không phải là Nhiễm An An. Từ giờ phút này, hãy gọi tên tôi là An Nhiễm. Nét mặt vui vẻ của An Nhiễm đã sớm biến mất, cô tiến lại gần trước mặt Hứa Hoàn Nhàn, đôi mắt quật cường nhìn Hứa Hoàn Nhàn đe dọa, cười như không cười. Như thế nào? Nhìn em trai mình biến thành kẻ nghiện ngập, loại tư vị này có dễ chịu hơn không? Nhiễm, An Nhiễm, cậu đây nói năng gì thế? Hứa An Nhàn có chút ngơ ngác, không hiểu trong lời nói của cô ta tột cùng có ý tứ gì. Thế nào, cái tên An Nhiễm này nghe có vẻ xa lạ đúng không? Như vậy, An Khả Khả thì sao? Cô còn nhớ rõ tên này không? An Nhiễm chợt khống chế không được, đưa tay bóc cổ Hứa An Nhàn, hai mắt cô ta trợn tròn, không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, khàn khàn gào thét. Hứa An Nhàn, cô còn nhớ rõ chị tôi An Khả Khả không? Người phụ nữ đã tự sát đêm trước khi cô và thần Tống Hạo kết hôn. Cô chắc là đã quên sạch không còn nhớ gì, phải không? Sức lực cô ta thật kinh người, hung hăng đẩy Hứa An Nhàn về phía sau. Hứa An Nhàn bị cô ta bóc cổ, cơ hồ không thể hô hấp được, lảo đảo sắp ngã xuống đất. Buông chị tôi ra! Duy An giống như điên rồi, mạnh mẽ đè An Nhiễm ra, tiếp đến một bàn tay được giáng xuống, vẫn như chưa hết hận, hàm răng cắn chặt, 10 cái bàn tay nặng nề liên tiếp giáng vào mặt An Nhiễm. Chương 213, chúng ta kết thúc rồi. An Nhiễm chợt cười lạnh, tiếp đến tránh thoát Quý Duy An, nhật nhào tới bên cạnh Hứa An Nhàn. Ở phía sau đó trên đường, một chiếc xe nhỏ chạy đến rất nhanh, nặng nề đẩy Hứa An Nhàn ra. Chị! Quý Duy An vừa thấy, không khỏi kinh hãi lặng người. Trong nháy mắt, anh thế nhưng trơ mắt nhìn người chị bị mình tôn sùng bị đẩy nhanh vào giữa dòng xe đang chạy. Dưới tình thế cấp bách, Quý Duy An nhìn cũng không thèm nhìn tới An Nhiễm, chỉ thật nhanh hung hăng đưa tay đẩy cô ta qua một bên. Vừa đúng lúc này, tiếng thắng xe chói tai vang lên bên tai. Quý Duy An ôm Hứa An Nhàn vào trong ngực, quay nhanh người trong nháy mắt. Vậy mà xe cũng chưa dừng hẳn quét qua lưng Quý Duy An một cái. Áo sơ mi bị xe rách, Quý Duy An cảm thấy trên lưng đau nhói cháy bỏng. Nhịn không được kêu nhỏ một tiếng, nhưng trong tay vẫn không buông Hứa An Nhàn ra. An Nhiễm trợn mắt nhìn Hứa An Nhàn một giây sau cùng được cứu trở về mạnh mẽ, không việc gì. Đang rúc vào ngực Quý Duy An, tức giận toàn thân, toàn bộ lý trí cổ cũng bị một màn này kích thích. Tại sao chứ? Tại sao ngay cả Quý Duy An yêu cô như vậy, nhưng cũng có thể vì cô ta, tiện nhân này mà cũng ra tay với cô không chút ngập ngừng. Quý Duy An, tại sao anh lại cứu cô ta? Anh có biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? An Nhiễm cúi đầu mở miệng nói, cô ta chậm rãi đến bên cạnh hai người, cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Cô chỉ muốn nhìn Hứa An Nhàn, người phụ nữ này chết. Là cô ta đã hại cô trở thành cô nhi không nơi nương tựa, chính là cô ta. Cô đừng mơ tưởng tổn thương chị tôi. Quý Duy An tức giận nói, nén đau đớn trên lưng, một tay kéo Hứa An Nhàn ra sau mình, bảo vệ cô thật chặt, không để An Nhiễm đến gần. Anh cũng biết bảo vệ chị mình như vậy, còn tôi thì sao? Chẳng lẽ mọi việc tôi làm đều sai lầm hết sao? An Nhiễm, lúc tôi và thần Tống Hạo kết hôn, căn bản không biết gì về chị cô. Nếu tôi biết có người tình nguyện chết vì anh ta, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh ấy. Hứa An Nhàn chợt lên tiếng, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, cô thế nhưng suy nghĩ hiểu rõ chân tướng chuyện này. Thần Tống Hạo nợ Đào Hoa, lại tìm Quý Duy An và nhà họ Quý đòi nợ. Hứa An Nhàn, chuyện cho tới bây giờ cô có muốn giả bộ không biết, có muốn làm người tốt, để cho chị tôi cứ như vậy chết oan ức sao? Cõi đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, tuyệt đối sẽ không. An Nhiễm nghe cô nói cũng không có chút nào lộ vẻ xúc động, thề lương lên tiếng. Cô nhìn Hứa An Nhàn, hận không thể đem người phụ nữ này xé nát ra. Hứa An Nhàn muốn cười, cũng cười không nổi, muốn khóc nhưng là cũng không có nước mắt. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không biết nói gì, thở dài một tiếng. Nhưng tại sao cô ta không đi tìm thân Tống Hạo, lại tìm tới mình, người không biết chút gì trong chuyện này? Duy An. Hứa An Nhàn vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, chợt cảm giác như mình bị Duy An đẩy ra. Tiếp theo chỉ nghe được tiếng la thê lương vang đến bên tai. Hứa An Nhàn theo bản năng quay đầu lại, liên miên không ngừng tiếng thắng cùng tiếng kèn xe vang lên liên tục. Một bóng dáng nhỏ chợt quay cuồng giữa bánh xe bao phủ, mà cánh tay Quý Duy An mới vừa rồi vô ý thức còn vùng lên một động tác đẩy ra. thế giới như phảng phất dừng lại. Hứa Hàn Nhàn cũng cảm thấy hô hấp mình như ngừng chạy. Cô lẩm bẩm mở miệng, nhìn đám người nhung nhúc như kiến bốn phương tám hướng vọt lại. Tiếng người huyền náo ồn ào, cô không nghe được. Xem không tới, cô chỉ là nhìn Quý Duy An đang bất động. Duy An. Hứa Hàn Nhàn nhẹ nhàng mở miệng. Quý Duy An quay mặt sang, ánh mắt hơi thất thần, lập tức nắm lấy bả vai Hứa Hàn Nhàn nói. Chị, em chỉ đẩy cô ấy ra, em sợ cô ấy tới bên cạnh chị, nên mới đẩy cô ấy ra. Không có chuyện gì, Duy An, chị biết rõ mà. Hứa Hàn Nhàn trở tay đặt lên mu bàn tay của Quý Duy An. Cô hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Trong lúc cô thất thần một chốc, An Nhiễm nhất định là khống chế được muốn giơ tay động thủ với cô. Duy An đem cô đẩy ra chỗ khác, lại không biết làm sao mà để An Nhiễm xuống đường, nơi xe cộ chạy qua lại không dứt. Chị! Quý Duy An khóe môi có chút co quắp, không biết là do hoảng sợ, tinh thần hỗn loạn, cho nên anh ta cúi đầu nở nụ cười. Duy An, em làm sao vậy? Hứa Hàn Nhàn đưa tay làm lấy vai anh ta, nhưng lại bị đẩy ra, sống lưng anh cứng, cong thẳng, tắp xuống giống như tượng gỗ, hướng về đám người đang bao quanh khu vực đó. Duy An! Duy An! Cuối cùng ánh mặt trời cũng xuyên thấu qua tảng cây chảy xuống người bọn họ. Thật là đau khổ, Hứa Hàn Nhàn lớn tiếng kêu to, nhìn bóng lưng Quý Duy An không lẫn vào đám người, đột nhiên cổ cảm thấy khó thở, không dám nghĩ, lúc nãy Duy An vừa cười. Duy An! An Nhiễm nằm trong vũng máu, hai chân cô kẹt dưới bánh xe không thể động đậy. Nhưng cô ta vẫn đang cười cười, nhìn Quý Duy An đến gần bên cạnh ngồi xổm xuống. An Tĩnh nhìn vào mặt cô. Duy An! An Nhiễm thì thầm, đau đớn làm cho cô không nhịn được, mỗi một tấc da thịt đều co quắp. Nhưng cô vẫn cố gắng giơ tay lên vuốt nhẹ vào mặt anh. Chỉ là dãy giụa hồi lâu, ngón tay run rẩy vẫn không thể nào giơ lên được. Anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ Hứa Hàn Nhàn, có đúng không? An Nhiễm vô lực há miệng to thở dốc, nhưng vẫn trọn to đôi mắt theo dõi nét mặt của anh ta, không muốn bỏ sót cử động nào trên khuôn mặt đó. Chương 214: Đau lòng ly biệt. Nếu như đây là lần cuối cùng, cô chỉ muốn thời gian vì vậy dừng lại. Cho dù cô đau đến không thở nổi, cho dù cô cố chật vật đến đâu. Tôi không biết chị cô đến tột cùng vì sao chết, mà tôi chỉ không tin chị tôi thiện lương như vậy, tốt như vậy, lại hại chết chị của cô, gả cho thần Tống Hạo. Ban đầu chị ấy cũng không mong muốn. An Nhiễm, cô rất cố chấp, thế nhưng loại cố chấp này hại người mà thành ra hại mình. Quý Duy An ngữ điệu ôn hòa, từng câu từng chữ không nhanh không chậm. Hứa Hàn Nhàn đứng ở giữa đám người phía ngoài, chợt lệ rơi đầy mặt. Cô chợt nhớ tới lần đầu gặp mặt Quý Duy An, lúc đó hắn và bạn gái đang chia tay, giống như bây giờ lý trí, thanh tình, cô hiện tại lĩnh hội một chút. Hắn và cô thật giống nhau, tỉnh táo, bình tĩnh, bình thản, chẳng qua những thứ đó chỉ là bảo vệ tôn nghiêm chính mình, mà trong lòng buồn vui chỉ có tự mình biết. Đều là giả đúng không? Bị người đuổi giết, toàn thân đầy vết thương, thân thể cô ấy tất cả nhu nhược, đều là muốn lừa tôi đúng không? Dụ tôi hít thuốc viện, phá đổ cảnh thịnh cũng là cô, có đúng hay không? Quý Duy An cười lạnh, giọng nói thay đổi càng ngày càng lạnh lùng. Duy An, anh đã biết hết mọi chuyện, có thể tha thứ cho tôi không? Máu tươi trong miệng An Nhiễm trào ra càng nhiều hơn, nửa gương mặt và tóc của cô hầu như ngâm trong vũng máu. Tuy nhiên trong con người dâng lên một tia sáng chờ mong, chăm chú nhìn vào khuôn mặt gầy gầy của người con trai trước mặt. Quý Duy An đứng lên, bóng dáng cao cao, vẫn tuấn mỹ như vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt anh, cô không nhìn thấy ánh sáng cô đã từng yêu thích. Anh nhìn cô như nhìn xuyên qua nơi xa xăm nào đó, môi mỏng khẽ nhếch. Anh lắc đầu một cái mở miệng nói. Bà tôi chết ở trước mặt của tôi. Hai mắt anh căng thẳng, tựa hồ nỗi đau kia xuyên thấu qua đôi mắt. Anh cúi đầu chậm rãi xoay người. Chị tôi là người quan trọng nhất đối với tôi. An Nhiễm, tôi tôi không làm được. Anh xoay người, chậm rãi tránh ra, một phen nắm tay Hứa Hoàn Nhan, sải bước đi về phía trước. Bầu trời giống như bị thiêu đỏ, bao phủ lên hai người bọn họ một màu giống như máu tươi. An Nhiễm vung vẫy, muốn nhấc người lên nhìn một cái, nhưng rồi cuối cùng vô lực cỏ quắp mềm oặt trên mặt đất. Cô đem hết tàn hơi lớn tiếng khóc, một lần, kêu tên của anh ta. Duy An, em yêu anh, là thật, là thật. Cô kêu gào xuyên thấu qua đám người truyền đến rõ ràng, Hứa Hoàn Nhan nghe âm thanh kia, trong lòng cũng cảm thấy đau khổ khó chịu. Nhưng Quý Duy An cầm chặt tay cô hơn, chân không dừng bước. Chị, chúng ta về nhà thôi. Được, chúng ta về nhà. Hứa Hoàn Nhan nghiêng đầu qua nhìn nét mặt của cậu ta, cô không có tư cách oán giận Duy An tuyệt tình. Tai nạn và những chuyện đã xảy ra đều do cô mang đến, những thống khổ người kia đang chịu đựng cũng do cô. Một tuần lễ sau, bạn tốt của Quý Vân Trạch khi còn sống mang đến một tin. Tại thành phố New York của nước Mỹ, một trung tâm chuyên trị cai nghiện ma túy nặng như Quý Duy An, đặc biệt nghiên cứu chế tạo đầy đủ hệ thống phương pháp cai nghiện, đầy đủ các thí nghiệm lâm sàng thành công. Hiệu quả hết sức lạc quan, ông ta có thể giới thiệu Quý Duy An qua nước Mỹ trị liệu. Hứa Hoàn Nhan và Sầm Mỹ Vân dĩ nhiên trong lòng tràn đầy vui mừng. Mặc dù nhà họ Quý ở New York cũng có bất động sản chưa từng bán của cải lấy mất tiền. Chỗ ở không là vấn đề, nhưng Quý Duy An cai nghiện cũng cần một số tiền lớn. Đây cũng là vấn đề khó khăn. Nhìn Sầm Mỹ Vân vui sướng rồi lại giàu dĩ, cả đêm mất ngủ, tình trạng của Quý Duy An cũng không thể kéo dài lâu. Rốt cuộc, Hứa Hoàn Nhan dứt khoát quyết định. Ông nội thân cho cô một khoản tiền lớn, ngày đó cô cũng không có trả lại cho thân Tống Hạo. Cũng bởi vì Quý Duy An xảy ra chuyện như vậy, cô muốn hết lòng lo cho em trai. Còn nữa, chính là trong bụng cô có đứa bé, cô không đành lòng nhìn con chịu khổ theo cô. Hứa Hoàn Nhan đem thẻ tín dụng giao cho Sầm Mỹ Vân. Bởi vì bà không biết tin Hứa Hoàn Nhan đã ly hôn, cho rằng thần Tống Hạo cho, vì vậy không cách nào từ chối. Tất cả các thủ tục đi Mỹ rất nhanh đã làm xong xuôi, chỉ còn chuẩn bị lên đường. Đêm trước ngày khởi hành, cô mới quyết định chú ý. Quý Duy An có Sầm Mỹ Vân chăm sóc, mà cô thì Anh Văn cũng không có. Ra nước ngoài không chắc tìm được việc làm tốt. Hơn nữa, bây giờ cô còn chưa thông báo tin ly hôn của cô. Theo chân bọn họ ra nước ngoài, về tình hay lý căn bản nói không thông. Ở lại, cũng không thể ở lại trong thành phố này. Hứa Hoàn Nhan khổ sở cười một tiếng. Thế giới rộng lớn như vậy, chợt phát hiện một chỗ để cho mình trú chân cũng không có. Sáng rời giường sớm, chuẩn bị thuê xe ra phi trường, thì bỗng nhiên Hứa Hướng Cảnh xuất hiện ở nhà họ Quý. Nhan Nhi, ba muốn... Con và A Hạo đã kết hôn, không thể tự nhiên xuất cảnh. Quý Duy An đứa bé này tốt như vậy, bà muốn đi theo chăm sóc cho hắn, con có đồng ý không? Ông có chút chờ đợi mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi vào trên mặt Sầm Mỹ Vân đứng cách đó không xa. Cô sững sờ nhìn bà, giữa hai người họ là Hứa Hoàn Nhan và Quý Duy An gầy guộc. 20 năm chưa từng phai nhạt nỗi nhớ trong ông. Hướng Cảnh nhìn cô, khoe mắt đỏ lên. Bởi vì ông không chịu thua kém nên năm xưa Sầm Mỹ Vân rời đi. Khi bà bỏ đi, ông càng bê tha nhiều hơn, liên lụy đến Hứa Hoàn Nhan nhiều năm sống khổ cực. Hiện tại, nếu làm được chút gì bù đắp lại chuyện năm xưa, ông tuyệt sẽ không lùi bước. Không phải lợi dụng lúc người ta gặp hoàn cảnh khó khăn, chỉ muốn khi còn sống, được nhìn bà lâu hơn. Ba. Hứa Hoàn Nhan cảm thấy Sầm Mỹ Vân im lặng, sợ ba mình không chịu nổi, định thay đổi chủ đề. Quý Duy An chợt nói, mẹ, con đi nước Mỹ, mẹ cũng phải tìm người lo cho con, hay là không để cho Hứa thúc thúc chăm sóc cho con đi. Các bạn đang nghe chuyện Người Phụ Nữ của Tổng Giám Đốc trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, theo dõi fanpage và để xem các bộ truyện nhóm đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage sẽ được dán ở phần mô tả của mỗi video. Chương 215, một lần nữa gặp, đau lòng vì cô. Hoàn Nhàn kéo vali đứng ở trạm chờ xe buýt, Cô đứng yên đó, không biết có phải vì mang thai hay không mà lúc này cô rất thèm ngủ. Lên xe đã ngủ thiếp đi, mọi thứ hỗn độn lo lắng không biết nằm mơ thấy gì, chỉ biết tỉnh lại mặt đầy nước mắt. Bầu trời lúc này giống như tâm trạng cô, giờ đi thành phố quen thuộc, một thân một mình, duy nhất chỉ có bà Bảo 3 tháng đang ở trong bụng. Tới một nơi xa lạ, cuộc sống yên tĩnh, chờ vết thương khép lại. Hoàn Nhàn siết chặt đôi tay, nhìn xe chạy tới bến. Cô sửng sốt một chút, cầm vali xuống xe. Trời đã tối đen, xe này lại dừng nơi hẻo lánh. Hoàn Nhàn vừa xuống, có một số xe máy và xe ba bánh đi lại. Từng ánh mắt nhìn cô giống như đã đánh giá con mồi, hỏi cô ngồi xe không. Hoàn Nhàn lắc đầu, kéo vali tránh đi. Nhưng có người chưa từ bỏ ý định theo cô. Hoàn Nhàn bất đắc dĩ đành mở miệng. Có người tới đón. Mấy người lập tức chỉ thề một tiếng rồi tản đi. Hoàn Nhàn suy sụp đứng tại chỗ. Cô không biết ai ở đây, vậy thì ai có thể tới đón cô? Rời khỏi trạm xe, trong lòng Hoàn Nhàn suy nghĩ, trước hết nên tìm nơi nghỉ trọ. Chỗ nghỉ cũng không khá hơn. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt tới nhà trọ thuê phòng. Cầm chìa khóa đi xuyên qua hành lang dài âm u, dọc đường đi cũng thấy nhiều phụ nữ son phấn vẻ mặt mệt mỏi. Mà cách âm của các phòng vô cùng kém, vì vậy lúc mơ hồ truyền tới âm thanh rên rỉ. Hoàn Nhàn không khỏi mặt đỏ tim đập, nhanh thật nhanh mở vội khóa cửa cẩn thận. Mới thở một hơi, ngồi trên chiếc ghế sofa cũ nát. Trong phòng vệ sinh nước nóng, lúc lạnh lúc nóng. Hoàn Nhàn rửa mặt, sau đó nằm trên giường. Bởi nhìn ga giường trông rất tệ, cô cũng không dám cởi quần áo, chỉ mặc quần áo ngủ. Mà vách tường bên kia cũng vang lên tiếng lộn xộn và tiếng còi hét của giường. Hoàn Nhàn cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không ngủ được. 30 đồng một đêm, cô còn vọng tưởng có một hoàn cảnh tốt. Ngày mai thuê phòng rồi tìm công việc rồi hãy nói. Cho đến lúc ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu tới, sát vách mới yên tĩnh. Hoàn Nhàn chớp mắt được một lúc, trong lòng đầy lo lắng. Hơn 9 giờ đã tỉnh lại cảm thấy đau đầu muốn nứt, trong bụng lại đói khó chịu. Hoàn Nhàn trả phòng, sau đó hỏi bà chủ một phòng ngủ khác. Đón xe, lúc chờ xe, cô mua 2 cái bánh bao, 1 ly sữa đậu lành. Vừa chờ xe vừa ăn, chỉ 2-3 miếng, chiếc bánh đã bị cô nuốt vào bụng. Vẫn còn cảm thấy đói, Hoàn Nhàn không khỏi sờ sờ bụng, cười một tiếng. Ngoan ngoãn, tất cả đều cho con, mẹ nhịn chút nữa. Qua mấy lần xe mới tới một thôn nhỏ, cô xách vali xuống xe, có một người phụ nữ trung niên đón cô hỏi muốn thuê phòng. Hoàn Nhàn thật sự không còn chút sức lực, chỉ tùy tiện nhìn rồi quyết định chọn. Trả trước 3 tháng tiền thuê, bỗng nhớ một căn biệt thự xa hoa đó, cô không khỏi tự kiểu diễu. Cô tội gì phải ly hôn dễ dàng như vậy, nếu như liều chết dây dưa, ít nhất cũng không phải lo lắng kế sinh thai. Sau khi sắp xếp xong, cô bắt đầu xuống dưới. Hoàn Nhàn được một người hàng xóm tốt bụng giới thiệu cho công việc ở siêu thị. Tiền lương không nhiều nhưng không phải quá vất vả, cô cũng có thể chăm sóc cục cưng. Bởi vì cô tiết kiệm và biết tính toán, lúc được nhận tiền lương tháng đầu tiên, trừ đi những sản phẩm dinh dưỡng, phí sinh hoạt, cô còn dư 500 đồng. Bà bảo còn 6 tháng nữa sẽ ra đời, cô có chút tiền để dành. 6 tháng là 3.000 đồng, có thể lo cho bảo bảo. Hoàn Nhàn cảm thấy cuộc sống dường như cũng có một chút hy vọng. Buổi chiều tan việc, quản lý gọi nhân viên tập hợp, nói ngắn gọn sau đó phát cho mỗi người 20kg gạo. Hoàn Nhàn vui vẻ không dứt, một tháng không phải mua gạo, tiết kiệm được một khoản tiền. Lúc chuẩn bị đi có 2 đồng nghiệp ngại túi quà nặng, nên muốn tặng bao gạo cho người khác. Hoàn Nhàn tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn mở miệng. Đồng nghiệp vội đưa bao gạo cho cô, còn bảo cô đón xe trở về. Hoàn Nhàn gật đầu đáp ứng, sau đó bê gạo tới chợ ở trạm xe. Bụng cô bắt đầu hơi lộ ra, Hoàn Nhàn thận trọng không để gạo đè vào bụng, đành để hết sức lặng của bao đè lên 2 cánh tay. Đi vài bước, thấy cổ tay nhừ, trên trán cũng đầy mồ hôi, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Rồi lại thấy xe buýt đi qua, cô lập tức cố gắng nhấc chân tới trạm xe. Một cánh tay từ phía sau đưa tới, làm lấy cổ tay cô. Hoàn Nhàn kinh hãi run lên, bao gạo rơi trên mặt đất. Cô không để ý nhìn người nọ, chỉ cúi xuống hốt hoảng nhặt lại, lại bị người đó nắm lấy tay. Chương 216, thần thiếu thẳng thắn. Anh liên tiếp hỏi, nhưng Hoàn Nhàn vẫn lúng túng dừng ở đó, trơ mắt nhìn xe buýt rời đi. Cô thở dài, chẳng lẽ muốn cô đi bộ về sao? Nhìn cô trầm mặc khiến anh đau lòng, cô nhất định đã gặp chuyện gì, chuyện đó nhất định không tốt. Tang Á Hy cúi người nhặt mấy bao gạo lên, anh không để ý bẩn, trực tiếp ôm cô trước ngực, liếc nhìn cô một cái, mở miệng, giọng nói dịu dàng. Tôi tiễn cô về. Nhìn cô vẫn ngẩn người đứng tại chỗ, anh khổ sở thở dài, nhẹ nhàng nói. Yên tâm, tôi sẽ không để lão công cô nhìn thấy. Mi tâm giật giật, hai chữ lão công trong miệng anh khiến cô có cảm giác mất hồn. Lúc đổi điện thoại, rời khỏi đó, cô không muốn bản thân sống trong ký ức. Ngay cả lúc khác, trong vô ý nhắc tới một cái tên mà cô cực ít gọi cũng khiến cô mất hồn. Hoàn Nhàn cúi đầu, cảm giác thất bại không nói lên lời. Tang Á Hy nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, chỉ cảm thấy chán nản. Anh mấp máy môi, vẫn mở miệng. Nếu như cô lo lắng, vậy tôi gọi taxi đưa cô về, được không? Giọng nói của anh trầm xuống, dù là ai cũng có thể nghe được chút buồn bã không khống chế được trong đó. Hoàn Nhàn nhìn đồng hồ, lại gật đầu một cái. Tang Á Hy xoay người, yên lặng tới lề đường. Hoàn Nhàn đi theo sau anh ta, lúc lờ đã quan sát anh ta, mái tóc ngắn, thân hình cao to, nhưng không yếu ớt, giống như nhớ lại lần đó, một cậu nhóc thoải mái. Anh bỏ mấy túi đồ ra sau xe, nhìn cô đi về phía sau gật một cái. Tang Á Hy mới mỉm cười, đóng cửa xe khởi động. So với lần trước thấy cô thần thái phấn khởi, giờ cô trông tiểu thụy khá nhiều. Anh chăm chú lái xe, theo sự chỉ dẫn của cô, càng đi càng thấy kỳ lạ. Mấy lần gặp nhau nhìn quần áo, giày dép, túi sách của cô có thể biết gia đình cô thật sự khá giả. Nhưng bây giờ, anh không thể tưởng tượng cô tại sao lại ở nơi như thế này. Không dám xuống xe, sợ bản thân không khống chế được sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Nhưng khi nhìn thấy cô vất vả ôm mấy vật nặng nề tập tễnh đi bước đi thì Tang Á Hy không khống chế được đau lòng thay cô. Đẩy cửa xe, ba bước thành hai bước, anh tới cạnh cô, đặt lấy đồ trong tay cô, anh nhíu mày nhìn cô nói. Hứa Hoàn Nhàn, cô cố ý hành hạ bản thân sao? Hoàn Nhàn hơi nhếch môi, không biết nên trả lời thế nào. Bảo cô nói, cô ly hôn, lão công bị người khác đoạt lấy, người không có đồng nào bị đuổi ra khỏi cửa, cô không làm được. Lần này anh ấy chưa kịp đón, vừa vặn gặp phải anh. Hoàn Nhàn đang mỉm cười rạng rỡ. Nhờ Tang tiên sinh giúp đỡ tôi đem những đồ này lên tầng 3 được không? Vẻ mặt cô thản nhiên bình tĩnh, Tang Á Hy cũng nghi ngờ nhưng lại không hỏi nữa, giúp cô mang đồ lên tầng 3. Nhìn thấy chủ nhà lén lén nhìn, Hoàn Nhàn cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng. Cô chuẩn bị mở cửa, nhưng anh ta lại không có ý muốn rời đi. Hoàn Nhàn trầm ngâm sau đó mở miệng. Tang tiên sinh, như vậy, thời gian không còn sớm, anh có phải hay không nên... Tang Á Hy ngẩng đầu lên, còn người đèn bóng vững vàng khóa trụ gương mặt cô. Lời của Hoàn Nhàn bị nghẹn lại, ánh mắt nóng bỏng như vậy khiến cô khó xử, tâm ý của anh cô ta hiểu. Cho nên bây giờ mới cảm thấy khó chịu và lo lắng. Cô thật sự gầy quá. Anh chợt mở miệng, cổ họng như bị cái gì chẹn lại, khàn khàn khiến người nghe ế ẩm. Có lẽ những ngày qua nôn quá nhiều. Hoàn Nhàn cười gượng, ánh mắt của anh ta càng lúc càng tĩnh mịch, giống như đau lòng. Tang Á Hy cúi đầu, chậm rãi quay người lại, gương mặt kiên nghị trẻ trung. Gần nửa năm rồi, anh đã trút bỏ dáng vẻ ngây thơ. Anh không đành lòng, phá vỡ sự kiên cường của cô. Tôi đi đây. Anh lẩm bẩm, nghe cô không cho chút do dự nói một tiếng hẹn gặp lại. Bước chân anh hơi dừng lại, quay người cười ấm áp. Tôi ở đây 20 năm, cái gì cũng quen. Nếu cần giúp, cô nhớ gọi cho tôi. Vẫn số kia. Như vậy, gặp lại sau, Hứa Hoàn Nhàn. Nhìn xe anh ta phóng đi, Hoàn Nhàn mới mở cửa. Đang muốn đi vào, dì chủ nhà cũng đang cắn hạt dưa ngó ráo rác xuống. Có một chút tò mò nhìn người lái xe. Hoàn Nhàn, cậu vừa rồi là ai vậy? Một người bạn. Hoàn Nhàn nhẹ nhàng cười một tiếng, bê túi đồ vào phòng. xem ra có rất nhiều tiền, còn nữa đối xử với cháu rất tốt. Chủ thuê nhà tiếp tục đặt câu hỏi, đôi mắt nhìn chăm chú. Hoan Nhan, ba đứa bé còn chưa trở lại à? Vâng. Hoan Nhan vẫn nhàn nhạt đáp. Chương 217, đây có được coi là một loại hành hạ. Cậu trở về đi, mình muốn nghỉ phép một thời gian, trong nhà có chút việc. Thần Tống Hạo miễn cưỡng mở miệng, suy nghĩ mấy ngày quyết định nói chuyện ly hôn cho mấy người anh em. Còn có thể xảy ra chuyện gì, cậu lại chọc chị dâu tức giận. Kỳ Trấn còn chưa dứt lời, Văn Tĩnh đã cướp điện thoại sau đó mắng. Này, chuột chết, tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ tôi xuất ngoại không ở cạnh Nhàn thì dám bắt nạt bạn ấy. Tôi nói cho anh biết, nếu Nhàn thiếu một cọng tóc lúc trở lại, tôi sẽ không tha cho anh. Cô liên lạc với cô ấy sao? Anh chợt mở miệng, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm che cửa sổ được kéo ra, gió thu thổi nhẹ vào mặt. Anh giống như người được mùi hoa. Đã bao lâu anh không được nhìn thấy cô, cũng không nghe được tin tức của quý gia. Chắc anh phải đi xem một chút. Duyên xảy ra chuyện như vậy, một người đang tốt lành lại bị nghiện, cô ấy nhất định bận rộn chết đi được. Nghe thấy câu hỏi của Thần Tống Hạo, Văn Tĩnh ngẩn người, sau đó nghi ngờ hỏi. Gọi điện mấy lần cũng không được. Này, alo. Văn Tĩnh chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy da đầu căng lên, hỏi. Chuột chết, anh có ý gì? Tôi tại sao phải liên lạc với cô ấy? Chẳng lẽ nhà mất tích hay có chuyện gì? Thần Tống Hạo không trả lời, trầm mặc. Nếu anh nói Tô Lai trở về, anh vì Tô Lai mà ép cô ly hôn, Văn Tĩnh có thể hay không lập tức từ Hà Lan bay về lột da anh? Giọng nói của Văn Tĩnh vẫn truyền đến, Thần Tống Hạo cũng tắt điện thoại. Anh đứng lên, thân thể vẫn cao lớn tuấn mỹ, nhưng trên trán còn vương chút u buồn. Văn Tĩnh nói điện thoại của cô không gọi được, anh chau mày, bấm số của cô, dò dự một chút ấn nút gọi. Thật xin lỗi, số quý khách vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra lại. Số không có. Nhìn màn hình điện thoại, đáy lòng trào lên một loại sợ hãi không thể nói được. Cầm áo khoác đi ra ngoài, trong lòng có chút thấp thỏm. Có lẽ cô chỉ thay số mà thôi. Anh chợt cảm thấy có chút may mắn, cô ở nhà ở thành phố này, có người thân không rời bỏ được. Anh tìm thấy Duy An, nhất định sẽ gặp được cô. Khởi động xe, chuyển tay lái, anh đi tới nhà quý Duy An. Đi một nửa đường, điện thoại vang lên, lấy ra nhìn. Là Tô Lai, anh đột nhiên tỉnh táo lại. Anh đang làm gì? Đã ly hôn, cô cũng đã ký, một đồng cũng không lấy, một chút đồ cũng không mang đi. Tình yêu anh mơ ước cũng có được. Kết cục này, mọi người đều vui vẻ, còn anh bây giờ muốn làm gì? Chỉ nhìn cô một cái, biết cô sống ở đây, sau đó anh có thể yên tâm, an lòng trở về với người mình yêu. Anh đột nhiên cảm thấy mình thật xấu xa hèn hạ. Xe đột nhiên ngừng lại, anh nhận điện thoại, giọng nói khàn khàn khó chịu. Tiểu Lai, anh lập tức về. À Hạo, em đã vẽ một bức tranh đẹp lắm, hôm nay đã gọi người tới treo lên. Nhưng mà... Giọng nói của Tô Lai vui vẻ truyền tới. Làm sao? Em thu dọn vài thứ của Hứa Hoan Nhan, em tự chủ trương để công nhân xử lý. À Hạo, anh không trách em chứ? Tô Lai có chút thận trọng hỏi, đáy lòng dù thấp thỏm nhưng lại mang theo chút sảng khoái. Cả biệt thự từ trong ra ngoài, cô đã ném sạch những thứ còn dư lại của Hứa Hoan Nhan. Cô thậm chí còn xịt hơn nửa lít nước hoa, cho đến khi xác định không còn bất cứ gì mùi vị của cô ta để lại. Bỏ thì bỏ thôi. Hô hấp của anh hơi ngừng trệ, thậm chí còn nhói đầu một cái. Ngôi nhà đó, từ nay về sau, hoàn toàn không còn liên quan gì tới cô. Vừa đúng. Anh thở một hơi thật dài, nếu anh đã lựa chọn như vậy, nhất định phải có trách nhiệm với những gì mình quyết định. Nhớ cô, còn có ý nghĩa gì? Anh không thể lại đuổi Tô Lai đi, phục hôn với cô. Phục hôn, ý niệm này vừa nhảy ra lại khiến anh bị hù dọa, một tay tháo lòng cà vạt, đè lên cửa sổ xe. Thần Tống Hạo, chẳng lẽ người muốn biến thành một kẻ khốn khiếp từ đầu tới cuối sao? Trở về biệt thự, ngừng xe, đi vào phòng khách. Chị Tần đang cầm một bọc lớn đi ra, nhìn anh lại có vẻ hơi bất mãn, mím mím môi muốn nói gì. Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân khiến chị không dám nói gì rời khỏi phòng khách. Tô Lai, cô ta còn chưa gả vào, thiếu phu nhân cũng vừa mới ký tên không bao lâu, lão già và phu nhân còn chưa biết thiếu gia ly hôn. Cô ta lại phách lối làm vứt hết đồ đạc của thiếu phu nhân. Càng quá đáng hơn, cô ta lại đem quần áo của thiếu phu nhân chưa từng mặc qua, kể cả quần áo lót cho mấy công nhân đầu đầy bụi đất. Dù thiếu gia không thích thiếu phu nhân, cũng sẽ không dùng túng chuyện như vậy đi. Đây thực sự là sỉ nhục người. Chương 218, ép anh ở bên cạnh. Hai mắt cô ửng đỏ, cô nén không khóc. Em ở đây không ai coi ra gì, người giúp việc cũng coi thường. Em sao lại phải khổ như vậy, bị người ta mắng là tào tù hú chiếm tổ kim khách. Nhìn cô khóc uất ức vô cùng, Thần Thống Hạo có chút áy náy. Là anh tìm Tô Lai trở về, anh cam kết cưới cô, nhưng tới giờ anh vẫn chưa làm được. Em nghĩ quá nhiều, cứ an tâm ở, đợi lúc chuyện quý gia kết thúc, anh sẽ đăng tin ly hôn. Tô Lai, em thông cảm cho anh, dù sao quý thiên sinh vừa qua đời, anh không thể quá tuyệt tình. Anh ôm cô, nhìn khóe mắt cô có vài nếp nhăn. Nghĩ tới cô còn hơn một tháng nữa là sinh nhật 29 tuổi, một cô gái tới tuổi này vẫn chưa có danh phận. Trong lòng cô gấp gáp cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như ban đầu bọn họ không lãng phí 3 năm, cô không gả cho người khác, anh cũng không cưới ai, có phải hay không cuộc sống của họ thật là tốt. Nhưng mà nếu như vậy, anh cũng không gặp gỡ Hứa Hoan Nhan, cũng không có cuộc hôn nhân một năm ngắn ngủi này, cũng sẽ không có nghi ngờ hoặc ân ái, hành hạ lẫn nhau. Nhìn anh mất hồn, Tô Lai lập tức nhạy cảm nghi ngờ anh nghĩ tới Hứa Hoan Nhan. Cô không ngốc, mấy ngày nay cũng nhận ra Thần Thống Hạo có chút phiền lòng với cô. Thông minh như cô tất nhiên hiểu rõ, ăn hoài niệm Tô Lai, cô gái cao ngạo hồn nhiên sạch sẽ trước đây. À Hạo! Tô Lai lau nước mắt, nở nụ cười, buộc lại mái tóc dài, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Cổ nũng nịu. À Hạo, em muốn mai đi mua quần áo, anh đi với em không? Mua quần áo? Thần Thống Hạo nhíu mày. Em không thể đi một mình. Nụ cười của Tô Lai cứng đờ, cô khẽ nâng cằm, gương mặt lạnh lùng cười lạnh. Em nhìn thấy phòng để quần áo sát vách đều là quần áo của Hứa Hoan Nhan, chắc không phải cô ta tự mình đi mua chứ. Anh có thể mua cho cô ta, tại sao không nguyện ý đi cùng em? Thần Thống Hạo nhất thời sửng sốt, quần áo đó đúng là lúc kết hôn anh sai người đi chuẩn bị, đều là của cô, một năm bốn mùa, tất cả đều là quần áo đắt tiền tốt nhất. Nhưng mà anh cũng không thấy cô mặc bộ quần áo sang trọng đó. Những quần áo kia đâu? Anh mở miệng, lúc cô đi, anh nên để cô mang quần áo đi, để lại chỗ này cũng có ý nghĩa gì đâu. Tô Lai thấy anh ngẩn người, cắn chặt răng. Đồ của cô ta em ném hết ra ngoài, kể cả những quần áo kia, đồ đã mặc qua không ném để lại làm gì. Đồ của người khác, Tô Lai em không cần. Cô giờ phút này cao ngạo, khiến tâm Thần Thống Hạo có chút không vui. Mặc hay không mặc, cũng vứt. Thế nào, đau lòng, không bỏ được, hay muốn giữ lại những thứ đó cho cô ta một ngày nào đó trở lại dùng. Tô Lai tiếp tục cười lạnh, chợt xoay người, ôm bức vẽ trên tường. Xé mạnh, hùng hằng ném trên mặt đất, lại cảm thấy chưa hết giận, nhấc chân đạp mạnh mấy cái. Tô Lai, em nổi điên cái gì? Thần Thống Hạo nhìn động tác của cô, chỉ cảm thấy phiền chán. Cô muốn sao, anh cũng đồng ý, giờ còn tức tối. Anh chính là không bỏ được cô ta trẻ hơn so với em, bạn của anh cũng thích cô ta. Không thích em biết rõ em không có tư cách tranh với cô ta. Thần Thống Hạo, chỉ cần anh nói một câu anh không còn yêu em Tô Lai lập tức biến mất. Em có thật không nói lý lẽ. Thần Thống Hạo lạnh lạnh nói, quay người rời khỏi phòng ngủ, mi tâm nhíu chặt, mệt mỏi mở miệng. Tối nay anh ngủ phòng khách. Rầm rầm, tiếng âm thanh đồ đạc bị đập bể truyền ra, Thần Thống Hạo càng cảm thấy chán nản. Xuống lầu kêu chị Tần pha cà phê. Thiếu gia. Chị Tần nhìn anh mặt buồn chán, rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Tôi có việc muốn nói với thiếu gia. Chị nói đi chị Tân. Thần Tống Hạo uống ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng. Tô tiểu thư, cô ấy đem quần áo của thiếu phu nhân, kể cả quần áo lót đưa tới cho mấy công nhân. Khốn khiếp. Cốc cà phê lập tức bị anh ném mạnh lên bàn, chất lỏng nóng bỏng văng khắp nơi. Chị Tần khiếp sợ, mặt trắng bệch, chỉ hoảng hốt lấy khăn lồng lao tới. Thần Tống Hạo đưa tay ngăn lại. Chị Tần, nói với quản gia thu hồi lại, nếu làm không được, các người cũng không cần ở lại đây. Được, được thiếu gia. Mặc dù anh đang tức giận, nhưng chị Tần lại cảm thấy vui vẻ, chạy nhanh như làn khói rời khỏi phòng khách. Thần Tống Hạo nhìn mu bàn tay đỏ ửng vì bỏng, chợt nhớ tới cô. Lần đó Duy An gặp chuyện, cô cũng bị bỏng nhưng một giọt nước mắt cũng không có. Vừa bước chân ra khỏi phòng khách, mà lúc này phòng ngủ mở ra, Tô Lai đi chần chần lao xuống ôm lấy anh. À Hạo, đừng đi. Buông ra, Tô Lai. Thần Tống Hạo có chút chán ghét, cô một lát giống như người đàn bà chua ngoa, một lát là ăn nói khép nép. Anh chưa từng biết Tô Lai như vậy. Em không thả, em mà buông tay, anh sẽ đi tìm Hứa Hoan Nhan. À Hạo, em không cho anh đi, em yêu anh, em không thể trơ mắt nhìn anh đi tìm cô gái khác. Tô Lai càng ôm chặt, chỉ hận không thể hòa mình vào anh. Cô tuyệt đối không có khả năng đem mọi thứ sắp tới trao trả cho cô ta. Tô Lai, anh vẫn có chút mềm lòng. Đối với Tô Lai, anh có mơ ước, có ảo tưởng, có lòng thương, có lẽ cũng có chút yêu. Về sau không nên như vậy, anh và Hứa Hoan Nhan đã ly hôn. Anh thở dài, áo khoác trong lòng bàn tay trượt xuống. Trầm mặc hồi lâu, anh cầm lấy tay cô. Khuya rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Hết chương 218, hết tập 20. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.